Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, còn Dragon một cái nhân tình. Chính như Sang nói như vậy, Gromas đúng là đang cấp Sang đầy đủ thời gian, để hắn đi đem chuyện này suy nghĩ kỹ càng, cho hắn một cái chân chính, đáp án. Bằng không, Gromas cũng sẽ không như thế lâu đều không có cho Sang nhắc qua chuyện này. Bởi vì hắn minh bạch, vô luận Sang có biết hay không mình đã từ Bắc ghi nơi nào minh bạch cuối cùng cùng một chỗ bản trì. Đường lịch sử chính văn tung tích ở nơi nào thu hoạch được. Sang đều sẽ đi cân nhắc đáp án này, bởi vì giấy là không gói được lửa, coi như không có Bắc ghi. Hắn Gromas sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó Sang liền muốn đối mặt hắn. Cũng chính là nhiều năm như vậy cơ hữu tốt tình nghĩa bày ở chỗ này đây. Đổi lại những người còn lại nắm trong tay lấy loại tin tức này, Gromas đều sớm đi lên giết chết hắn, đem đồ vật cướp đến tay. Mà vì nhiều năm như vậy tình nghĩa, Gromas đem chuyện này thứ tự trước sau hướng về sau chuyển rời. Hắn quyết sách cũng đúng như Sang dự đoán như vậy. Trước tiên đem hải quân thu thập hết, lại đi muốn hắn Sang nên cho hắn Gromas đáp án. Đem những này hỗn loạn suy nghĩ đều từ trong đầu quét sau khi ra ngoài. Sang cười cười mở miệng nói ra. Yên tâm đi, sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Nên cho đáp án, ta sẽ cho, thời gian không còn sớm. Ta cũng nên rời đi. Thật vất vả ở trên biển đụng phải, nhanh như vậy liền đi. Có chuyện gì gấp sao? Đổi lại dĩ vãng, ngươi khẳng định phải cùng chúng ta uống linh đinh say mềm mới đúng à? Mihawk nhìn một chút Sang, cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bucky cũng không nhắc lại vừa rồi những chuyện kia. Đồng dạng là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Sang cái này thái độ khác thường ra hỏa. Mà Sang thì cười một cái nói, đây không phải trong lòng có khối tảng đá lớn sao? Ép tới trong lòng ta khó chịu, nơi nào còn có tâm tình cùng các ngươi uống linh đinh say mềm a? Chờ xem, chờ ta đem chuyện này giải quyết về sau. Chúng ta đem Gromas đại gia cũng kêu lên, bốn người uống rượu với nhau mới vui vẻ thôi đi. Về phần có phải hay không có việc, đương nhiên là có việc. Ta không nói sao, ta sở dĩ sẽ đi ngang qua nơi này, là bởi vì ta đang theo lấy Hoàng Kim Thành bên kia tiến đến đâu. Phó thuyền trưởng thế nhưng là hẹn ta ở nơi đó chạm mặt. Rayleigh đại thúc ước ngươi đi Hoàng Kim Thành bên trong. Bắc ghi hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, sau đó lại dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, các ngươi hai cái đều nghèo như vậy. Đi Hoàng Kim Thành bên trong tiêu phí nổi sao? Sang khi nghe thấy Bắc ghi cùng Mihawk đều nói hắn nghèo về sau cũng là phi thường xấu hổ nói ra. Nói thế nào ta cũng là thế giới mới bên trong lừng lẫy nổi danh đại hải tặc. Chút tiền ấy, hẳn là, có lẽ, đại khái vẫn là móc nổi a. Lại nói, là phó thuyền trưởng hẹn ta đi, làm sao cũng phải hắn mời khách mới là a. Lùi 10.000 bước mà nói, ta chính là thật không có tiền, bằng vào ta cùng Gromas quan hệ trong đó, chẳng lẽ còn không thể ký sổ sao? Ngươi cái tên này thật đúng là vô liêm sỉ đâu. Trước đây Trần còn đang suy nghĩ cái gì làm sao cho Gromas đáp án đâu. Trần sau liền chuẩn bị đi Gromas chàng tử bên trong ký sổ. Làm huynh đệ bằng hữu làm đến ngươi phân thượng này. Quả nhiên là có đủ không biết xấu hổ a. Mihawk không chút do dự đối Sang đậu đen rau muống nói. Muốn ngươi rông dài, đi. Sang liếc mắt sau chừng Mihawk một cái. Sau đó đem chén rượu hướng bong thuyền rào chắn bên trên vừa để xuống. 10 phần tiêu sái liền rời đi Bắc ghi cùng Mihawk bên người. Tiếp lấy nguyên bản chính trên bong thuyền nhìn xem Bắc ghi bọn hắn đám tiểu đồng bạn đùa nghịch tạp. Kỹ Ben Beckman cùng Lucky Ru mấy người cũng đều là cười ha hả đứng dậy. Phất phất tay cùng Bắc ghi cùng Mihawk bọn họ cáo từ về sau liền rời đi. Bác Ghi cùng Mi Hóc hai người nhìn xem sang Red Fox Hào chậm rãi chạy nhanh rời đi về sau. Bác Ghi mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Xem ra hắn kỳ thật đã có đáp án đâu. Chỉ là còn không có bước qua trong lòng mình Khảm Nhi a. Chấm ngoặc kép, dù sao hắn lại không phải chân chính chết đầu óc. Mi Hóc cũng là bưng chén rượu lên uống một ngụm sau nhẹ giọng nói ra. Vừa rồi sang vô ý ở giữa nói các loại đem sự tình giải quyết hết về sau. Bốn người uống rượu với nhau. Câu nói này tại Mi Hóc cùng Bác Ghi hai cái này đối với hắn cực kỳ người quen nghe tới. Cũng đã đầy đủ bại lộ sang trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Cho nên nói, ta ghét nhất chết ngạo kiều. Bác Ghi cười đậu đen rau muống một câu. Uống một ngụm rượu sau nhìn về phía Mi Hóc nói ra. Cái kia hỗn đản đi Hoàng Kim Thành bên trong quỷ hỗn. Chúng ta đi nơi nào? Mi Hóc khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nước Wano thế nào? Nghe nói nước Wano bên trong cũng có được cực kỳ cường đại võ sĩ hoặc là nói. Kiếm hào đâu? Nơi đó hiện tại là Gromas tên kia địa bàn. Giống như cũng không còn là bế quan tỏa cảng. Chúng ta đi lên xem một chút thế nào. Bác Ghi khi nghe thấy lời này về sau, trong mắt lóe lên một tia hồi ức thần sắc. Sau đó gật gật đầu nói. Cũng tốt, đều hơn 20 năm. Ta cũng nên đi nước Wano cho Âu Đần thắp cái hương. Cứ như vậy, sang gia hỏa này hướng phía Hoàng Kim Thành phương hướng tiến đến. Mi Hóc cùng Bác Ghi thì mang người hướng phía nước Wano phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tại Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, lúc này Gromas cũng không rõ ràng. Sang, Mi Hóc, Bác Ghi ba người sẽ trên biển cả ngẫu nhiên gặp một lần. Còn thảo luận một chút liên quan đến tại hắn vấn đề. Mặc dù Gromas cho Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân đưa một bộ bể bơi biệt thự, nhưng là hắn Gromas đại gia gia đại nghiệp đại. Tại Water Seven khi lão đại làm sao có thể chỉ có một bộ tốt phòng đâu. Lúc này ở một cái đồng dạng rất không tệ biệt thự lầu 2 trong phòng. Gromas đang ngồi ở một cái sofa nhỏ bên trên cho mình rót trà nước đâu. Mà tại bên cạnh hắn, lúc này Robin cùng Monet hai người đang tại cho một cái giường lớn chỉnh lý ga giường vỏ chăn dạng. Này việc vặt đâu? Nhìn xem hai cái mỹ nữ bận rộn thân ảnh, Gromas cười một cái nói, muốn ta nói, không bằng đêm nay ngủ chung đi. Dù sao cái giường này đủ lớn không phải sao? Đang tại trải giường chiếu Monet nghe thấy được Gromas cái này vô liêm sỉ lời nói sau liếc mắt. Mở miệng nói ra, đem ngươi đẹp, ngươi không là có chuyện muốn cùng Dragon tiên sinh liên lạc sao? Có thể hay không đừng tổng nghĩ những thứ này hạ lưu sự tình. Ai, Dragon sự tình nào có các ngươi trọng yếu. Lại nói, cái này cũng không phải cái gì hạ lưu sự tình a. Lại không phải là không có cùng một chỗ cùng giường chung gối qua. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nước Wano mệt gần chết. Lúc này sau khi đến, các ngươi liền không nên an ủi hoặc là tưởng thưởng một chút ta sao? Gromas nâng chung trà lên nước, cười ha hả mở miệng nói ra. Robin thì đồng dạng liếc qua Gromas, mở miệng nói ra, chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta tại Water Seven bận trước bận sau liền sẽ không mệt mỏi sao? Người làm sao không ban thưởng chúng ta? Khi nghe thấy Robin lời này về sau, Gromas lập tức đứng dậy, mười phần hèn mọn xoa xoa tay nói ra, ban thưởng. Đương nhiên ban thưởng, đêm nay bản đại gia liền hào hào khao khao các ngươi hai cái đại công thần. Sau khi nói xong, Gromas một thanh nhào tới, đem Robin cùng Monet hai người đều ôm ở nghi ngờ nia. Bất quá không đợi hắn đắc ý quá lâu đâu. Monet cùng Robin liền đẩy ra Gromas thân thể, mở miệng nói ra, bẩn thỉu, thúi chết người, chờ ngươi tắm rửa xong về sau. Chúng ta lại suy nghĩ một chút a. Còn có, Dragon tiên sinh chuyện bên kia, ngươi cũng không cần chậm trễ. chúng ta nhưng không muốn trở thành ngươi, mộ anh hùng, đâu. Gromas 10 phần nghi ngờ đưa tay ngửi ngửi khuỷu tay của mình. Sau đó mở miệng nói ra, không có khả năng a, ta rõ ràng là tắm rồi. Bất quá chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Monet cùng Robin đều chạy tới trước của phòng. Chỉ gặp Monet 10 phần nghịch ngợm xông Gromas thè lưỡi về sau. Liền nhanh chóng khép cửa phòng lại, cùng Robin cùng rời đi. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là nở nụ cười. Rất rõ ràng, hai cái này cô gái nhỏ là tại để Gromas trước làm chính sự. Thật đúng là hiền nội trợ, sao? Gromas cười ha hả đậu đen rau muống một câu. Sau đó lần nữa ngồi ở sofa nhỏ bên trên. Từ trong túi lấy ra một cái đen đen mousi. Tiện tay gảy mấy lần. Liền hướng phía Dragon bên kia hô gọi tới. Một bên khác, mới vừa đi ra ngoài cửa Monet thì cười ha hả nắm ở Robin cánh tay. Hai người vừa đi, Monet vừa mở miệng nói ra. Robin tỷ, ngươi đêm nay sẽ đến không? Robin liếc qua Monet, sau đó cười một cái nói. Không tới, ngươi chịu nổi sao? Monet ngẫm lại Gromas cái kia tràn đầy tinh lực. Sau đó liền tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Chỉ bằng hai ta, đoán chừng cũng vẫn là không chịu đựng nổi a. Robin nghe thấy được Monet lời này sau trong mắt lóe lên mỉm cười. Mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này lại tại muốn ý định quỷ quái gì đâu. Cửu xà đảo cách nơi này nhưng không xa. Hancock vốn là chuẩn bị tới. Bất quá giống như có chuyện trọng yếu gì phải xử lý. Mới hơi chậm trễ một đoạn thời gian. Mới vừa rồi còn nói mình đã xuất phát đâu. Monet có chút ngượng ngùng mở miệng nhẹ nói. Mà Robin đương nhiên nghe rõ Monet ý tứ. Cười một cái nói. Không cảm thấy quá tiện nghi thuyền trưởng sao? Loại chuyện này chỉ cần mở đầu. Hắn 100% sẽ đem Hancock tiếp vào Water Seven bên trong đến ở. Ai bảo hắn như vậy không biết xấu hổ đâu. Monet chần chờ một chút. Nhưng vẫn là rất nhanh liền nói ra. Coi như làm là ban thưởng hắn một cái tốt. Dù sao hắn tại nước Wano bên trong cũng không dễ dàng a. Kaido cũng không phải dễ đối phó như vậy đây này. Nghe Moria nói, hắn cùng Kaido đánh lúc thức dậy, giống như là lưu manh cùng lưu manh tại ẩu đả bình thường. Nhưng chật vật, thôi đi, xem ở hắn như vậy gian khổ phân thượng, lần này liền phá ví dụ a, ban thưởng hắn một cái. Robin nghĩ nghĩ về sau, cũng là mở miệng nhẹ giọng nói ra, vậy ta liền đi tiếp Hancock. Robin tỷ ngươi đây, Monet cười cười sau mở miệng nói ra, ta mau mau đến xem mới đến tay bản chỉ đường lịch sử chính văn. Tối nay lại cùng các ngươi tụ hợp a. Robin có chút hưng phấn mở miệng nói ra, Monet đương nhiên biết Robin đối với lịch sử chính văn có như mê chấp nhất. Bởi vậy cũng là không có ngăn cản cái gì, cười ha hả nói, chắc hẳn ngươi đã nhẫn nại rất lâu a. Vậy liền không chậm trễ ngươi. Hai cái này cô gái nhỏ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn Gromas đại gia tại nước Wano bên. Trong nơi nào có cái gì quá mức chật vật sự tình. Ngược lại là qua tiêu tiêu sái sái. Cùng Nami anh em. Quan hệ tiến triển một bước dài đâu. Nếu như bị hai người bọn họ biết Gromas hỗn đản này tâm địa gian dảo. Còn ban thưởng hắn. Không đem hắn đuổi ra khỏi cửa đều xem như cho hắn lưu mặt mũi. Cùng lúc đó, trong phòng, Gromas đen đen Musi cũng bị nhận. Dragon cái kia tràn đầy ý cười thanh âm liền từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Gromas điện hạ, thắng ngay từ trận đầu. Đại cục đã định a. Chúc mừng, Dragon tại tiếp lên đen đen Musi về sau. Liền cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy lời này sau cũng là lộ ra một vòng ý cười. Cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Dragon tiên sinh các ngươi quân cách mạng tại Marizoa cũng là đại náo một trận. Đem chính phủ thế giới mặt mũi đều cho dày vò quá sức. ta ngược lại thật ra cũng muốn chúc mừng các ngươi đâu. Nghe nói Kumakun đã cứu về rồi sao? Nhờ hồng phúc của ngươi, hết thảy thuận lợi. Dragon cười một cái nói, hai người trước đã tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau thôi. Các loại đem cái này thích thú đi qua về sau. Dragon mới cười một cái nói, Đồ Flamingo tiên sinh tại chúng ta nơi này làm khách đâu. Ngươi vị thuyền trưởng này đại nhân sẽ không để ý à? Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải như vậy chuyên quyền ngang ngược người. Thiếu chủ đại nhân ta vẫn còn tin được. Huống chi, đây cũng là chúng ta hợp tác điều ước thứ nhất không phải sao? Người Dragon giúp ta ân tình lớn như vậy, ta tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo a. Đi ra lăn lộn, đương nhiên là muốn giữ chữ tín. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. A ha ha ha a, không sai, hoặc là nói điện hạ người thanh danh tốt đâu. Cùng giữ chữ tín người hợp tác, luôn làm người vui sướng đó a. Dragon cười một cái nói. Không biết có phải hay không là bởi vì gần nhất bọn hắn quân cách mạng hành động cũng rất thuận lợi. Dragon gia hỏa này hiện nay tâm tình rõ ràng là phi thường không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không như thế thổi phồng hắn Gromas. Hơi hàn huyên trò chuyện về sau. Gromas mở miệng nói ra. Không biết Dragon ngươi chuẩn bị lúc nào đối chính phủ thế giới động thủ a? Chỉ cần ngươi nói một tiếng. Ta lập tức liền đi dựa theo hiệp định cùng hải quân bản bộ khai chiến. Dragon nghe thấy được Gromas lời này về sau. Đen đen Musi bên kia biểu lộ cũng là hơi bớt phóng túng đi một chút. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Làm sao? Điện hạ ngươi đã đợi không kịp sao? Gromas khóe miệng một phát. Cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không nói gạt ngươi. Loại chuyện này, chậm thì sinh biến a. Hải quân bản bộ đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Liền thật giống như hai chúng ta đánh tan băng hải tặc bách thú chuyện này cùng không có phát sinh. Cái này muốn nói bên trong không có có âm mưu gì. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng, Dragon cũng là không chút do dự nói ra. Cho nên a, ta mới muốn sớm chút động thủ. Không thể cho hải quân bên kia quá nhiều thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, dựa theo ước định, cái này phong hiểm ta vẫn là nguyện ý gánh chịu. Các ngươi quân cách mạng nếu là hiện tại không thích hợp động thủ. Để cho chúng ta các loại cũng là có thể. Gromas cười một cái nói. Hắn Dragon lần này tính là phi thường đủ ý tứ. Sớm hành động cũng là gánh chịu lớn vô cùng phong hiểm. Gromas lúc này đã quyết định muốn cho quân cách mạng nhiều một ít chi viện. Tự nhiên là không thể đi hố bọn hắn. Nhiều gánh điểm phong hiểm cái gì. Gromas cũng thì nguyện ý. Coi như còn Dragon một cái nhân tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN